Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 845, chương 845, trang cho ngươi xem. Xoẹt, một chương tấm trăm nguyên tiền giá trị lớn tại ngọn lửa phía trên một chút gặp. Vương Phi nắm bắt cái này dương hỏa trăm nguyên tiền giá trị lớn. Chậm gì gì mà cho mình chọn một chi thuốc lá. Thấy lão khắc kìm lòng không được mà nuốt từng ngụm nước. Quá đặc biệt, sao khoác lác chém gió rồi. Quả thực chính là phát rồ. Không hề nghi ngờ, Vương Phi một chiêu này là học phát ca. Nhưng học được quá miễn cưỡng. Người ta phát ca dùng trăm nguyên tiền giá trị lớn đốt thuốc. Là vì ăn ánh nến bữa tối. Trước mắt có một căn đốt lấy ngọn nến. Vì biểu hiện ra chính mình tiêu sái. Hay dùng trăm nguyên tiền giá trị lớn tại ngọn nến phía trên một chút gặp. Lại cho mình đốt thuốc. Tuy nhiên trang bức lại vẫn còn có thể tiếp nhận trong phạm vi. Vương đại đội nhưng lại dùng cái bật lửa trước đem tiền mặt đốt lên. Lại dùng tiền mặt đi đốt thuốc. Hoàn toàn cởi quần nói láo. Vẽ vời cho thêm chuyện ra. Hơn nữa người ta phát ca như vậy trang bức là vì tán gái. Tán một cái đại lục đi Hong Kong phá án nữ cảnh sát. Vương đại đội như vậy trang bức. Chẳng lẽ là muốn tán tỉnh lão khắc cái này Thiên Sơn tỉnh đến Hoàng Bạch con lai ma túy. Nhưng mà, không thể không nói. Như vậy cường hành trang bức có lẽ hay là rất hữu hiệu quả. Dù sao cái kia trương tấm trăm nguyên tiền giá trị lớn không phải giả dối. Vương Vi trước mặt chồng chất đắc lão cao cái kia một đống trăm nguyên tiền giá trị lớn. Cũng không phải giả dối. Lão khắc môn tự vấn lòng. Chính mình tựu không nỡ dùng 100 đồng tiền đương làm diêm sử. Đây là Vương đại đội theo Vân Đô trở lại biên thành ngày thứ ba. Vốn là Vương Vi còn muốn tại Vân Đô chờ lâu 2 ngày. Cùng Mễ Lan đúng vậy như nước sơn giống như giao chất dính thời điểm. Thời gian trôi qua quá là nhanh. Cả đêm mà nị dính cùng một chỗ đều chê ít. Trở lại biên thành về sau. Sẽ không như vậy tự do. Nhưng Trình Tuyết hướng hắn báo cáo. Hà Tiểu Thúy cung cấp manh mối chính là cái kia Thiên Sơn tỉnh ma túy lão khắc. Lại đây biên thành. Từ Hà Tiểu Thúy hướng Vương Vi báo cáo qua có quan hệ lão khắc tình huống về sau. Vương Vi tự an bài Trình Tuyết theo vào cái này manh mối. Dù sao Trình Tuyết cũng là nữ hài. Cùng Hà Tiểu Thúy nối tiếp càng thêm thuận tiện chút ít. Nếu đổi một cái nam tính tập độc cảnh. Vương Vi thật đúng là có chút lo lắng, gặp chuyện không may. Hà Tiểu Thúy mặc dù là cái trượt chân nữ. Nhưng lớn lên thật sự rất tốt xem. Dáng người lại đặc biệt ma quỷ. Rất nhiều nam nhân đều chưa hẳn cầm giữ đắc định. Nếu thật là phát sinh tình huống như vậy, nhiều không có ý tứ. Hà Tiểu Thúy hướng Vương Vi báo cáo cái này manh mối. Cũng có 2-3 tháng rồi. Này trong đó, lão khắc lại đây qua biên thành vài trở lại. Lão khắc tựa hồ là mê lên Hà Tiểu Thúy. Mỗi lần vừa đến biên thành, chuyện đứng đắn, không làm. Trước tìm Hà Tiểu Thúy phong lưu khoái hoạt một phen, Trình Tuyết vẫn âm thầm theo vào. Vương Vi không có vội vã thu lưới, cũng không hoàn toàn đúng bởi vì thời cơ không thói quen. Mấu chốt Vương đại đội bề bộn a hát, thật sự là phân thân thiếu phương pháp. Tân Thịnh huyện lần kia đánh hắc trừ ác, trọn vẹn làm hơn 2 tháng. Vương Vi căn bản không có khả năng rút ra thời gian đến, mời đến, lão khắc. Chỉ có thể cho phép hắn tại biên thành đến đi đi. Mang đi rất nhiều thuốc phiện, nghe Trình Tuyết báo cáo nói. Lão khắc mỗi lần đều từ phía Thiên Sơn bên kia dẫn tới một ít đại chập choạng. Tại biên thành tiêu thụ, lại từ biên thành bên này dẫn bạch phiến trở về, làm hai bên mậu dịch. Bất quá mỗi lần lượng cũng không lớn, cũng không biết có phải hay không là không tìm được phù hợp con đường. Bởi vì đặc thù vị trí địa lý, biên thành xác thực là các loại thuốc phiện cùng với ma túy nơi tập kết hàng. Nhưng thuốc phiện con buôn địa vực quan niệm cũng là rất mạnh. hơn nữa đại đa số tính cảnh giác tương đối cao. Ngươi một cái thiên sơn người, ngàn dặm xa xôi chạy đến biên thành bên này, việc buôn bán. Làm có lẽ hay là hai bên mậu dịch, muốn tại biên thành tìm được phù hợp người đại lý, nào có dễ dàng như vậy? Hiện tại vương đại đội rốt cục rút ra thời gian đến rồi. Quyết định hào hào, mời đến, thoáng một tí đường xa mà đến, khách nhân. Cho nên mới có khuya hôm nay một màn này. Đây là đang thiết sơn trấn, đoạn Hoài Sơn tràng diện ở phía trong. Thiết sơn trấn bên này, đã muốn chưa tính là nội thành rồi. Miễn cưỡng xem như vùng ngoại thành, hoặc là nói thành xã kết hợp bộ. Mọi người đều biết, phàm là loại này thành xã kết hợp bộ, thường thường đều là vài mặc kệ khu vực. Chỉ ăn tình huống tương đối mà nói, muốn không xong chút ít, một ít màu xám sản nghiệp, lại thường thường tương đối hưng thịnh. Tại đây trước sau như một đều là đoạn Hoài Sơn địa bàn. Dù cho Đường Uy bắt đầu mang theo đại gia hỏa, đổi nghề, đi chính đạo, kiệt lực giặt rửa trắng lên bờ. Cái này tuyệt không từng thay đổi qua. Tại Thiết Sơn Trấn, đoạn Hoài Sơn có lẽ hay là nói 102, lão đại. Đoạn Ngũ Ca biển chữ vàng. Tại Thiết Sơn Trấn không phải bình thường tốt xử. Đương nhiên, biến hóa vẫn phải có. Nhiều năm trước, đoạn Ngũ Ca, uy danh, chủ yếu là dựa vào đánh ra tới. Thuộc hạ có một bọn tiểu huynh đệ. Ai dám không phục liền thu thập ai. Theo Đường Uy, đổi nghề, đoạn Hoài Sơn hiện tại thanh danh, chủ yếu đến từ chính hắn phần đông sản nghiệp. Nói thí dụ như giải trí nghiệp, Thiết Sơn Trấn giải trí nghiệp, tại biên thành coi như là tương đối nổi danh. Tự nhiên, cái này cái gọi là giải trí nghiệp, có chính quy, cũng có không như vậy chính quy. Mà Vương Vi hiện nay chỗ cái này tràng diện, tác chính là một cái hỗn hợp thể. Chính quy bất chính quy, đều có, các loại giải trí thập phần đầy đủ hết. Lầu 1 có bia, nhà hàng, lầu 2 là phòng ca múa, lầu 3 chơi mạt chược quán, lầu 4-5 tầng thì là khách phòng. Về phần trong phòng khách còn có chút cái gì giải trí. Vậy thì muốn chính ngươi đi nhận thức, Vương Vi thỉnh lão khắc lầu 1 ăn cơm. Sau khi cơm nước xong trực tiếp thượng lầu 3 đánh bài. Hà Tiểu Thúy là người trung gian. Phải nói, Hà Tiểu Thúy rất có biểu diễn thiên phú. Tại nhận được Vương Vi bố trí nhiệm vụ về sau, biểu diễn đắc thập phần đúng chỗ. Đầu tiên là lừa dối lão khác. Cái này không có bất kỳ độ khó. Đối với Hà Tiểu Thúy, lão khác có lẽ hay là rất tin được. Hà Tiểu Thúy chính là cái trượt chân nữ, điểm này không thể nghi ngờ, không thể nào là giả trang, chẳng lẽ còn có cái đó nữ cảnh sát có thể hạ như vậy tiền vốn sao? Còn nữa, Hà Tiểu Thúy tham tài, lão khác chỉ cần cho nhiều nàng vài trương tấm trăm nguyên tiền giá trị lớn. Mặc kệ có đủ loại dạng yêu cầu, Hà Tiểu Thúy đều có thể thỏa mãn. Điểm này thực tế lệnh lão khắc thỏa mãn, cũng làm hắn mê muội. Đã tất cả mọi người là ám thế giới, người lẫn nhau trong lúc đó lẫn nhau tín nhiệm, tự chuẩn bị tiên thiên trụ cột. Kế tiếp, Hà Tiểu Thúy tự cho Vương Vi khoác lác. Lần này, Vương Vi cho mình bố trí thân phận cũng tương đối đơn giản. Vương Nhị Ca là biên thành trên mặt đất gần đây quật khởi đại ca cấp nhân vật. Các loại sinh ý đều làm, có bao nhiêu hàng hắn đều có thể nuốt trôi đi. Ngươi muốn bao nhiêu hàng, hắn cũng có thể thỏa mãn. Theo Hà Tiểu Thúy nói, Vương Nhị Ca lúc trước tự là theo chân đoạn Ngũ Ca hỗn lăn lộn. Có lẽ hay là đoạn Ngũ Ca biểu đệ, trước kia là bởi vì Đường Uy đè nặng, không dám khiến cho quá giới hạn. Hiện tại Đường Uy không phải đã chết rồi sao? Mọi người tựu không có nữa cố kỵ, sinh ý thoáng cái liền làm lớn. Dưới mắt Tây Thành cái kia khối, nhất là Thiết Sơn Trấn bên kia, thuốc phiện sinh ý trên cơ bản đều quy Vương Nhị Ca quản. Hắn có đoạn Ngũ Ca bao phủ, không ai dám cùng hắn bài cổ tay. Lão khác tại biên thành tới tới lui lui nhiều như vậy chuyến, làm đúng là không thể lộ ra ngoài ánh sáng thuốc phiện sinh ý. Phía đối diện thành trên địa đầu mấy vị nổi tiếng, đại lão, vẫn có nghe thấy. Ví dụ như Đường Uy, Đoạn Hoài Sơn những người này, hắn mặc dù chưa từng gặp mặt cũng đã được nghe nói. Cái kia thật sự đại danh đỉnh đỉnh, vừa nghe nói Vương Nhị Ca là Đoạn Ngũ Ca biểu đệ. Lão khắc đốn lúc tự nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Làm loại này sinh ý, bên trên không ai bao phủ, dù cho thực lực của chính mình cường thịnh trở lại, đó cũng là không thế nào đáng tin cậy. Dù sao mỗi người đều chỉ có một cái mạng, đừng nhìn ngươi trước một phút đồng hồ còn uy phong lẫm lẫm, có lẽ hậu một phút đồng hồ đã bị làm mất. Không có người bao phủ, tựu không biết bao nhiêu người muốn cướp vị trí của ngươi. Ngươi thân thủ dù cho cũng tránh không khỏi viên đạn. Hà Tiểu Thúy giới thiệu, có đại lão bao phủ, đơn cái này hai cái, tựu cũng đủ lão khắc động tâm. Hắn đến biên thành đến việc buôn bán cũng có một năm khoảng chừng gì đó rồi, thủy chung đều tìm không thấy cường hữu lực đại nhân vật nối tiếp. Trong nội tâm vốn là có chút ít nôn nóng, chỉ là vật này có đôi khi thật đúng là gấp không được. Phải chú ý cái duyên phận, bằng không ngươi muốn như thế nào cũng không thể đập vào đại bài tử tại trên đường cái thành chiêu đại chập choạng đại lý thương a. Huống chi Hà Tiểu Thúy còn mơ hồ lộ ra cái này Vương Nhị Ca cũng là hoan sân lão luyện, đã từng có lẽ hay là Hà Tiểu Thúy ân khách. Điều này càng làm cho lão khắc yên tâm, cảnh sát cũng không thể làm chuyện loại này. Chính thức lại để cho lão khác hoàn toàn yên tâm, có lẽ hay là gặp mặt về sau. Hà Tiểu Thúy đối với Vương Vi thân mật trình độ, nữ nhân này vừa thấy được Vương Vi, lập tức mặt mày hớn hở, hai mắt lòe lòe tỏa sáng, thật giống như lâu khoáng oán phụ liếc thấy xa quy tình nhân đồng dạng. Nếu không e ngại Trình Tuyết như Tiêu Thương đứng thẳng tại Vương Vi bên người, lão khắc tin tưởng cái này mê trai nữ nhân hội không chút do dự nhào tới, nị dính tại đối phương trong ngực làm nũng, hơn nữa một chút cũng không sợ bị hắn trông thấy. Nói trắng ra là, hắn lão khắc cũng không quá đáng chính là Hà Tiểu Thúy một cái ân khách mà thôi. Nhiều nhất chính là cái hơi chút hào phóng một điểm ân khách. Cũng không phải bạn trai, lại càng không là Hà Tiểu Thúy lão công. Hà Tiểu Thúy căn bản là không cần để ý hắn quan cảm. Tương đối mà nói, lão khắc đối với Vương Vi bản thân càng cảm thấy hứng thú. Nhìn thấy Vương Vi trên mặt cái kia bất cần đời dáng tươi cười, lão khắc trong nội tâm cuối cùng một tia nghi kỵ cũng tiêu trừ đắc sạch sẽ. Thật tốt, người này nhất định là cái lưu manh. Hơn nữa là cái phố du côn xuất thân. Lão khắc suốt ngày tại xã hội tầng dưới chót nhất pha trộn, cùng tầng dưới chót nhất bọn đầu trâu mặt ngựa liên hệ. Đối với loại người này, khí chất quá quen thuộc. Trước mắt vị này cà lơ phất phơ, đối với hết thảy đều nghiêng khiết suy nghĩ Vương Nhị Ca. Thật sự quá tiêu chuẩn rồi. Nếu người này cũng không phải cái lưu manh, cái kia đi đầy đường sẽ không có lưu manh rồi. Toàn bộ đặc biệt sao là người tốt. Vương Vi trên người cái loại này vô lại, từ thực chất bên trong đầu ra bên ngoài bốc lên. Nhưng là Vương Vi bên người một tấc cũng không rời Trình Tuyết. Đa đa thiểu thiểu, nhiều nhiều ít ít, lại để cho lão khác trong lòng có điểm bất an. Nếu như nói Vương Vi rất giống cái lưu manh, cái kia Trình Tuyết tựu quá không giống rồi. Nữ nhân này phong duệ giống như một cây đao, hơn nữa còn là cái loại này sáng như tuyết, sáng như tuyết, lóng lánh lấy tử vong hàn quang giết người chi đao. Cái kia ánh mắt lạnh lẽo, đâm vào người tốt không thoải mái. Nữ nhân này khẳng định đã từng đi lính, nói không chừng có lẽ hay là bộ đội đặc chủng xuất ngũ. Lão khác trong lòng không ngừng bát quái. Hết lần này tới lần khác như vậy một cái đao phong loại phong duệ nữ nhân. nhưng lại có như ma quỷ dáng người, nhất là bộ ngực cao ngất, cực kỳ mê người. Lão khác ánh mắt chỉ cần đưa tiễn này một đôi cao ngất thượng miết đi qua, tựu nhịn không được tâm tinh chập chờn. Tuy nhiên Vương Vi không có mở miệng giới thiệu, nhưng theo Trình Tuyết diễn xuất cũng có thể nhìn ra được. Cô gái này chính là Vương Vi cận vệ, tựa như Hong Kong trong phim ảnh đập cái kia dạng. Từng xã hội đen lão đại bên người đều có như vậy bảo tiêu. Nhưng tượng Trình Tuyết như vậy biêu hãn lại dáng người ngạo nhân nữ bảo tiêu, coi như là Hong Kong trong phim ảnh cũng rất ít thấy. Thực tế nàng đối với Vương Vi cái kia khăng khăng một mực bộ dạng, khiến cho lão khác từ sâu trong đáy lòng hâm mộ ghen ghét không thôi. Người này, diễm phúc sâu a hát, lão khác quả thực không dám não bổ. Như vậy lại lãnh ngạo lại khêu gợi băng sơn mỹ nhân, đến trên giường sẽ là cái dạng gì biểu hiện? Đặc biệt sao không cần phải quá thoải mái a hát, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.